Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, phần 276. Khi đó chính một giáo các đạo sĩ, có thể lấy hết can đảm uyển chuyển hướng tòa thị chính kiến nghị, đã thập phần khó được, còn có thể trông cậy vào bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên can. Nhân ra xây cất thị chính công trình, đã là vì bổn thị khách du lịch phát triển, càng là vì chiến tích cùng công tích. Các ngươi mấy cái lão tạp mau lại bi bi, tiểu tâm lại bị coi như đầu trâu mặt ngựa phê đấu một phen. Vài thập niên qua đi, vẫn là bởi vì tòa thị chính này đàn bọn quan viên cảm thấy quá tà môn. Mới quanh co lòng vòng làm người thỉnh chính một giáo trưởng lão tiến đến. Lúc này mới phát hiện sân bay công trình quái dị chỗ. Tòa thị chính nhất ý cô hành, chính một giáo các đạo sĩ đành phải làm bộ cái gì cũng không biết. Bất quá bọn họ đích xác không có nhìn ra đây là một cái dưỡng quỷ trì, chỉ cho rằng nơi này bất tường. Cho tới bây giờ bọn họ cũng vẫn như cũ không có khiến cho coi trọng, cũng dám đem nơi đây làm các tuyển thủ đấu bán kết địa điểm cùng nội dung. Vô chi thật là đáng sợ. Thu Trường Sinh nhàn nhã mà đứng ở một đám tứ chi tàn khuyết khuôn mặt giữ tợn lệ quỷ trung gian, nhàn nhạt nói, Thu Trường Sinh khi nói chuyện, hắn trên người hoàng quang vòng bảo hộ bị một cái cầm lang nha bổng cường tráng nam quỷ tạt phá. Hắn lại móc ra một chương giấy vàng tới, niệm chú kích hoạt, biến thành một cái vàng nhạt vỏ trứng vòng bảo hộ. Liễu Tịch vất vả cầm thanh liên bảo kiếm sát nha sát, chảm nha chảm, vẫn luôn đi ở phía trước mở đường. Thu Trường Sinh thích ý đi theo nàng phía sau. Mặc cho chung quanh lệ quỷ đối hắn múa may nanh vuốt hoặc vũ khí. Chương 417 hợp tác ngươi làm gì? Liễu Tịch chém trong chốc lát, nhưng thật ra không mệt, cũng không cảm thấy vất vả. Chỉ là chính mình nỗ lực chém nha chém thời điểm, bên cạnh có cái chơi bời lêu lổng tiện nhân, thích ý tràn đầy đi theo chính mình bên người. Là cá nhân đều sẽ một bụng khí. Thật giống như ngươi là một cái đốn củi công. Công tác của ngươi chính là cầm rìu ở trong rừng cây chém chém chém mần y cả tòa rừng rậm hàng. Ngàn hàng vạn không đếm được đại thụ cây nhỏ. Ngươi đến từ rừng rậm này một đầu chém tới một khác đầu. Quá trình vất vả, xa xa không hẹn. Nhưng lúc này, có một cái tiện nhân một bên gặm hạt dưa, một bên đứng ở bên cạnh ngươi, đối với huy mồ hôi như mưa ngươi gật đầu bình đủ, lại nha lại nhải cái không ngừng. Lúc này ngươi có thể làm sao bây giờ đâu? Ngươi trừ bỏ quay đầu đem rìu bổ về phía hắn ở ngoài, ngươi còn có thể làm sao bây giờ đâu? Liễu Tịch chính là như vậy làm. Nguyên bản bổ về phía một con dẫn theo chính mình đầu nam quỷ thanh liên bảo kiếm. Ở bên trong xoay một cái cong, thứ hướng chính nhàn nhã nơi nơi xem Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh bước chân vừa chuyển, thân thể như khói nhẹ bị phong hơi hơi thổi cong. Tránh đi Liễu Tịch thanh liên bảo kiếm mà ni, đừng nháo. Ta ở quan sát. Thu Trường Sinh vội vàng giải thích nói. Hắn không sợ chung quanh quỷ, cũng không đại biểu hắn không sợ Liễu Tịch trong tay kiếm money. Ngươi là quỷ môn tông người sao? Ngươi đối quỷ hiểu biết sao? Nhìn ra cái gì tới sao? Liễu Tịch tin hắn mới có quỷ. Cái này trận trưởng là cá nhân đều biết tình huống như thế nào. Yêu cầu hắn tới quan sát. Nếu hắn là quỷ môn tông người, Liễu Tịch đảo không ngại bảo hộ hắn, làm hắn nghĩ cách dễ dàng giải quyết cửa ải khó khăn. Nhưng thiên cơ môn nhưng không có này phần bản lĩnh. Bọn họ am hiểu hãm hại lừa gạt, am hiểu xem tướng đoán mệnh, am hiểu kỳ môn độn giáp, am hiểu hết thảy kỳ kỳ quái quái thiên môn đồ vật. tu đạo thế giới hai đại siêu cấp tông môn, một là Thiên Đạo Tông, một là Thiên Cơ Môn, cũng xưng là tu đạo giới Thái Sơn Bắc Đẩu. Thiên Đạo Tông phi thường chính thống chuyên nhất, từ tu hành công pháp thượng xem, nội môn đệ tử trở lên tu hành đều là tử đan thư. Nhiều nhất từng người lựa chọn phương hướng có điều lệch lạc thôi. Thiên Cơ Môn liền rất khác loại, bọn họ môn phái cất chứa công pháp dị thường pha tạp. Từ viễn cổ thời đại đến đương kim tu đạo giới mộ vị không biết tên tu sĩ nghiên sang công pháp. Từ tốt nhất phẩm tu luyện bí tịch đến liền tán tu đều khinh thường một cố ngũ hành tu luyện quyết. Chỉ cần ở tu đạo giới xuất hiện quá tu hành công pháp, Thiên Cơ Môn không sai biệt lắm đều sẽ thu nhận sử dụng. Trừ phi thật sự quá không biết tên, hoặc là cái loại này đại đại chỉ truyền một người độc đáo ra truyền bí pháp. Nhiều như vậy, công pháp bí tịch, đâu chỉ thượng trăm vạn loại. Thiên Cơ Môn chưa bao giờ hạn chế các đệ tử lựa chọn cái gì công pháp. Lý luận đi lên nói thu vào công pháp các ngàn ngàn vạn vạn bí tịch. Thiên Cơ Môn đệ tử có thể tùy ý lựa chọn. Đương nhiên, tùy ý lựa chọn ý tứ là chỉ, ngươi đầu tiên cần phải có lựa chọn công pháp trình tự quyền lợi. Thiên Cơ Môn công pháp các, đem vô số công pháp thô thô chia làm giáp ất bính đinh tứ đẳng. Thấp nhất đinh chờ bí tịch cũng là nhiều nhất bí tịch. Thu nhận sử dụng ở tầng thứ nhất, chỉ cần là Thiên Cơ Môn đệ tử đều có thể tùy ý lựa chọn cùng tu luyện. Không hạn chế tu luyện cái loại này, cũng không hạn chế đồng thời tu luyện nhiều ít loại. Nếu muốn lựa chọn càng cao cấp bậc công pháp, như vậy liền yêu cầu tương ứng tông môn cống hiến cùng môn phái thân phận. Tỷ như đầu tiên cần thiết là nội môn đệ tử, môn phái cống hiến độ đạt tới 1000 trở lên, mới có tư cách ở ất chờ công pháp các lựa chọn công pháp. Đến nỗi giáp đẳng, nhất định phải là cống hiến độ 1 vạn trở lên chân truyền đệ tử mới có lựa chọn quyền lợi. Nguyên nhân chính là vì trong môn công pháp pha tạp, cái gì công pháp đều có nhân tu hành, cho nên mới gọi là Thiên Cơ Môn. Nhưng mà, liền tính Thiên Cơ Môn công pháp bí tịch so toàn bộ tu đạo thế giới mặt khác tông môn công pháp bí tịch thêm lên còn muốn nhiều, thủ đoạn phương pháp ùn ùn không dứt, nhưng đối mặt trước mắt số chi không rõ các loại lệ quỷ, cũng không có khả năng có cái gì hảo biện pháp, trừ bỏ quỷ tu có ân ủi cùng sai khiến quỷ loại năng lực. Tu sĩ đối phó quỷ loại, chỉ có một tự, sát. Thu Trường Sinh rõ ràng không nghĩ xuất lực, chỉ nghĩ đi theo Liễu Tịch, mượn dùng Liễu Tịch lực lượng lao ra dưỡng quỷ trì, làm Liễu Tịch khí không được. Trên người của ngươi như thế nào mang như vậy nhiều đuổi quỷ phù? Vẫn là dùng Linh Tang Môn giấy họa phù, trên địa cầu nhưng không có loại này giấy, Liễu Tịch hỏi. Không nhiều ít, Thu Trường Sinh từ túi càn khôn móc ra 2 chương đuổi quỷ phù. Nói, ta vốn là Khánh Quốc quốc sư, hoàng đế làm ta giúp hắn luyện chế 5 chương đuổi quỷ phù. Mới vừa luyện hảo liền nhận được sư môn nhiệm vụ, đành phải, Liễu Tịch ám đạo khó trách, đuổi quỷ phù là sơ giai bùa chú, có thể nói là kém cỏi nhất linh phù, công năng chỉ có một. Danh như ý nghĩa, đuổi quỷ, hơn nữa chỉ có thể đuổi giống nhau lệ quỷ, liền quỷ tướng loại này cấp bậc đuổi không được, càng không nói quỷ vương cùng quỷ tiên linh tinh tồn tại. Kia 10 cái gia hỏa, làm sao bây giờ? Liễu Tịch từ Thu Trường Sinh trong tay lấy quá một quả đuổi quỷ phù kích hoạt, tức khắc trên người cũng có một tầng màu vàng nhạt vòng bảo hộ. Tìm chung quanh lệ quỷ nhóm không dám tới gần, nàng cũng tạm thời đạt được một ít thanh nhàn, liền mở miệng hỏi nói. Thu Trường Sinh tầm mắt dừng ở nhất bên ngoài quỷ hồn vong luẩn quẩn, Cái này vòng luẩn quẩn cũng không phải hình tròn, mà là toàn bộ sân bay công trình nền, phi thường đại, lớn như vậy nơi sân, lại dập dạp tất cả đều là lệ quỷ oan hồn, liền hắn đều nhịn không được trong lòng nhảy nhảy. Ở tu đạo thế giới, bất luận cái gì quỷ môn quan, đừng nói 30 năm, liền tính 300 năm cũng chưa chắc có thể tụ tập đến nhiều như vậy quỷ hồn. Nơi này quỷ hồn tuyệt đại bộ phận đều là loài chim bay súc sinh loại. Không cần phải nói, đều là bị ăn luôn. Thu Trường Sinh cảm khái, Hoa Hạ thật là một cái đồ tham ăn dân tộc quốc gia à. Nhiều như vậy súc sinh, đặt ở hắn trước kia nhậm chức Khánh Quốc, ít nhất cũng đủ Khánh Quốc con dân ăn hơn 1.000 năm ni bất quá. Này đó oan hồn lệ quỷ tuy rằng số lượng nhiều đếm không xuể, nhưng cấp bậc quá thấp, ở trong mắt hắn cũng không tính cái gì, đối hắn cũng rất khó tạo thành thực chất tính thương tổn. Hắn để ý chính là những cái đó giấu ở lệ quỷ trong đàn quỷ binh cùng quỷ tướng, cùng với kia 10 chỉ quỷ vương. Nếu dựa theo tu đạo giới thực lực tới phân chia, quỷ binh tương đương có luyện khí kỳ giai đoạn trước tu sĩ, quỷ tướng tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ, mà quỷ vương tắc tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ. Thực lực có chất bay vọt. Lúc này Thu Trường Sinh chỉ có thể may mắn. May mắn đây là mặt pháp thế giới, nếu không rất có thể còn sẽ có quỷ tiên loại này tương đương với kim đan kỳ tồn tại. Ngay cả như vậy, Thu Trường Sinh vẫn như cũ cảm thấy thực phiền toái. Đặc biệt là trấn thủ ở nhất bên ngoài 10 chỉ quỷ vương. Này 10 chỉ quỷ vương trong đó có 3 cái là nhân loại quỷ hồn. Mặt khác 7 cái phân biệt là một con lão gà mái, một con vịt đực, một con ngỗng trắng, một cái cả người đen nhánh cá quả, một con đại chó đen vẫn luôn màu đen công dương, cùng một con trường mao bò Tây Tạng. Nhân loại rốt cuộc là vạn vật chi linh, chẳng sợ thành quỷ cũng so mặt khác động vật muốn càng dễ dàng thăng cấp. Đến nỗi mặt khác 7 chỉ quỷ vương, kia tất cả đều là bởi vì nhân loại ăn chúng nó quá nhiều đồng loại, ngạnh sinh sinh dùng số lượng chồng chất ra tới quỷ vương. Này đầy đất lệ quỷ, chân chính có thể đối hai người sinh ra uy hiếp, đó là này 10 chỉ quỷ vương. Nếu không thể nghĩ cách giải quyết chúng nó, hai người hôm nay chỉ sợ rất khó bình an đi ra cái này sân bay công trình. Liễu Tịch hỏi hắn kia 10 cái gia hỏa làm sao bây giờ? Kỳ thật ý tứ chân chính là hỏi Thu Trường Sinh có thể đối phó mấy cái. Quỷ vương thực lực tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ. Có chút lợi hại quỷ vương thậm chí có thể bằng được kim đan kỳ tu sĩ thực lực. Đặc biệt là quỷ loại vô hình vô chi, lại có tà ác quỷ dị lực lượng, làm người khó lòng phòng bị, đấu lên thường thường thực chiếm tiện nghi. Thu Trường Sinh yên lặng đối lập một chút chính mình là quỷ vương thực lực, cẩn thận nói, 2 đến 3 cái đi, nhiều nhất không thể vượt qua 4 cái. Liễu Tịch bĩu môi, khinh thường ngó hắn liếc mắt một cái. Thật vô dụng. Thu Trường Sinh trên mặt hơi hơi mỉm cười. Hoặc là ngươi tới. Ha ha, ta tới. Liễu Tịch cười lạnh. Trước không nói ta còn không có trúc cơ, liền tính ta trúc cơ, ta tới đối phó quỷ vương nói. Này khắp nơi đại quỷ tiểu quỷ ngươi tới đối phó. Thu Trường Sinh cũng bĩu môi, khinh thường ngó nàng liếc mắt một cái. Liền trúc cơ đều không có cặn bã, thỉnh câm miệng, cảm ơn. Liễu Tịch khó thở, nhịn không được lại giơ lên trong tay thanh liên bảo kiếm mani. Thu Trường Sinh vội vàng giơ lên tay, nói sang chuyện khác nói, liễu gì a, chúng ta lại như vậy xảo đi xuống, chiếc xe kia liền rốt cuộc đuổi không kịp. Liễu Tịch nghe vậy quay đầu vừa thấy, trong lòng một tiếng ngọa tào. Vừa rồi liền cùng Thu tiện nhân xảo nói mấy câu công phu. Kia chiếc bảo mã BMW X4 đã khoảng cách bọn họ 300 nhiều mễ xa. Vô số quỷ hồn nâng bảo mã BMW như kích trống truyền hoa đem bảo mã BMW ra bên ngoài đưa. Đối với không có sinh mệnh lực bảo mã BMW tới nói, quỷ loại lực phá hoại tiểu nhân đáng thương mới có thể lựa chọn loại này bổn biện pháp đem xe đưa ra đi. Một khi bảo mã BMW xe từ hai người trong tầm mắt thoát ly, ý nghĩa hai người đem hoàn toàn mất đi này chiếc xe. Chẳng khác nào không còn có cơ hội xông ra này phiến dưỡng quỷ trì, trở thành đông đảo lệ quỷ trong miệng thực. Liễu Tịch quát lạnh một tiếng, linh lực quán chú thanh liên bảo kiếm, thân kiếm quang mang đại lượng, nàng dùng sức về phía trước vung lên, một đạo kiếm quang từ thân kiếm thượng bốc ra, lộng lẫy rực rỡ, hướng về phía trước tia chớp vọt tới, ngăn ở kiếm quang trước hết thảy lệ quỷ, liền kêu thảm thiết đều tới không chỉ có, liền sẽ kiếm quang trực tiếp cắt thành khói nhẹ. Này tỏ vẻ linh thể hoàn toàn hỏng mất, không còn có chuyển thế đầu thai cơ hội. Liễu Tịch nguyên bản không nghĩ hạ như vậy nặng tay, bất quá hình thức bức người, nàng cũng là bất đắc dĩ. Ba con màu xanh lá da lông huyết sắc đôi mắt thật lớn ác lang đột nhiên từ quỷ đàn chung chui ra tới, tốc độ nhanh như gió mạnh, mở ra khéo mồm khéo miệng vô thanh vô tức nhào hướng Liễu Tịch. Ba con quỷ tướng, hơn nữa là hung tàn lang linh, chúng nó dị thường giảo hoạt trừng mắt Liễu Tịch không chú ý. Từ bình thường lệ quỷ trung đột nhiên bắn ra tới, nhưng là chúng nó kỹ xảo sao có thể đã lừa gạt Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch đâu. Thu Trường Sinh vẫn luôn không có rời đi quá Liễu Tịch bên người 5 mét. Ba con lang linh vừa mới nhảy ra, còn không có đụng tới Liễu Tịch, đã bị Thu Trường Sinh trong tay nắm một phen bích ngọc tiểu đao nhẹ nhàng cắt rớt đầu. Cùng lúc đó, Liễu Tịch kiếm quang đã chạm khai một cái thông đạo, nàng người bằng mau tốc độ đuổi theo bảo mã BMW xe. Lại có 5 con gà trống quỷ tướng từ không trung bay tới. Sắc nhọn khóe miệng thượng có đen nhánh huyền quang. Mũi tên giống nhau chiều Liễu Tịch phun xuống dưới. Liễu Tịch vội vàng tránh né. Này đó màu đen huyền quang chính là quỷ khí. Người sống dính sẽ đại đại giảm bớt thọ nguyên. Đặc biệt là Liễu Tịch đã bởi vì thi triển thiên ma giải thể đại pháp, chỉ còn lại có 10 năm bẩm sinh thọ nguyên, rốt cuộc chịu không nổi một chút đối thọ nguyên thương tổn. Lệ quỷ nhóm ngăn không được Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Quỷ binh quỷ tướng nhóm rốt cuộc xuất động. Ba con gà trống vây quanh Liễu Tịch trên dưới bay loạn. Móng vuốt dễ dàng xé rách không khí. Khóe miệng màu đen huyền quang càng là gọi hồn đoạt mệnh. Liễu Tịch dùng thanh liên bảo kiếm thi triển ngự kiếm thuật, vài chiêu sau mới đưa ba con gà trống chém giết. Mà bên kia, Thu Trường Sinh đã cùng hai chỉ châu đực cùng ba con hôi cẩu đầu ở bên nhau. Liễu Tịch nhìn bảo mã BMW xe đậu má lại bị truyền ra đi 200 nhiều mễ. Thu Trường Sinh, ngươi nếu là không nghĩ đi tới đi ra ngoài nói, liền giúp ta ngăn trở. Liễu Tịch chiều Thu Trường Sinh la lên một tiếng, hoàn toàn mặc kệ Thu Trường Sinh lúc này đối thủ lại bỏ thêm 7-8 chỉ vịt. Nàng nói xong lúc sau, cũng không đợi Thu Trường Sinh đáp lại, trong tay thanh liên bảo kiếm cư nhiên quang mang đại phóng. Một đóa hoa sen kiếm khí ở mũi kiếm thượng ngưng tụ. Hoa sen cánh cánh nở rộ, giống như một người hình lớn nhỏ. Chung quanh độ ấm tức khắc giảm xuống vài độ. Liễu Tịch ánh mắt càng ngày càng sáng. đôi tay nắm trường kiếm, dưới chân thật mạnh vừa dẫm, người như mũi tên rời dây cung, hướng tới bảo mã, BMW, xe vọt tới, dọc theo đường đi ngăn ở Liễu Tịch trước mặt tác quỷ. Bị mũi kiếm thượng kia đóa thật lớn thanh liên kiếm khí cắn nát thành không. Vô luận là lệ quỷ vẫn là càng hung quỷ binh, đều không thể cấp Liễu Tịch chẳng sợ một chút ngăn trở. Nhưng mà, nàng phía sau cùng hai bên lại hoàn toàn bại lộ ở đông đảo lệ quỷ cùng quỷ binh trước mặt. Chỉ thấy vô số đỏ tươi móng tay cùng đủ loại móng vuốt răng nhọn hướng nàng phía sau lưng cùng hai bên chụp tới. Thu Trường Sinh như thuấn di xuất hiện ở Liễu Tịch phía sau. Hắn duy nhất một chương đuổi quỷ phù bị kích hoạt, sau đó ngón tay bắn ra, rơi xuống Liễu Tịch trên lưng. Hết chương.